Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, tộc người sói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở băng lang tuyết Nguyên Wilson. Không có bất kỳ phát hiện gì, không có một chút thủy tinh đầu mối, vì vậy hắn cầm mục tiêu chuyển là tối tăm thủy tinh. Tối tăm thủy tinh là có thể tẩy sau ám thuộc tính ma pháp nguyên tố. Nhưng là ám thuộc tính ma pháp nguyên tố chỉ tồn tại ở hai cái địa phương. Một cái hắc ám sinh vật tồn tại địa khu. Cái thứ hai chính là vong linh sinh vật tồn tại địa phương. Chỉ có hai địa phương này có thể sẽ có tối tăm thủy tinh đầu mối. Nghe nói tộc người sói thật giống như ở rừng Cự Long hướng đông bắc một cái khu vực bên trong. Xem ra được đi một chuyến, còn như vong linh sinh vật, thật giống như ở trăm năm trước liền bị các ma pháp sư đuổi ra ngoài. Cũng không biết bây giờ vong linh ở địa phương nào, đi trước tộc người sói hỏi dò một chút tình báo đi, vừa nói. Wilson thi triển ma pháp, tăng tốc độ hướng rừng Cự Long đi, tộc người sói lại bị gọi là tháng chi người sói. Bọn họ cuộc sống ở bóng tối địa phương, không thích thấy quang minh, giống vậy vậy không thích tu tập quang minh ma pháp sư. Cho dù là mang từng tia quang minh hơi thở cũng sẽ để cho bọn họ rất chán ghét. Bởi vì bọn họ tộc người sói đã từng ở trăm năm trước bị một đám ma pháp sư tàn sát qua. Chuyện này còn muốn từ trăm năm trước Kester thành lập công hội không bao lâu bắt đầu nói tới. Khi đó tất cả địa khu cũng rất hỗn loạn, mà pháp sư công hội dĩ nhiên là gánh vác liền lắng xuống hỗn loạn trách nhiệm và nghĩa vụ. Vậy đều là trực tiếp trấn áp, một phát ma pháp liền làm xong, sau đó sẽ cho điểm chỗ tốt liền xong hết rồi. Nhưng là tộc người sói trời xanh tính tàn bạo, thường xuyên lấy cực kỳ hung tàn phương thức khắp nơi làm ác. Coi trời bằng vung. Chó sói thiên tính chính là dã, không đem đối phương cắn chết, không bỏ qua. Lúc này Kester biết tộc người sói sự việc, tức giận vô cùng, cuối cùng trực tiếp tự mình mang một đám thực lực không thấp ma pháp sư đi trấn áp tộc người sói. Ở một đám ma pháp sư mạnh mẽ ma pháp dưới sự công kích. Cái này vừa đảm nhiệm tộc người sói tộc trưởng cuối cùng thần phục. Thề lại nữa người điều khiển chương trình tàn sát người, hơn nữa sẽ thật tốt ràng buộc tộc nhân. Chỉ như vậy chuyện này cứ như vậy kết thúc, nhưng khi đó rất nhiều người sói trong lòng đều là không phục. Còn có oán khí, nhưng mà ngại vì ma pháp sư công hội thực lực cường đại mới không có gì động tác nhỏ. Tới đây trăm năm, tộc người sói qua trăm năm, ban đầu người sói vậy đều già rồi. Trẻ tuổi người sói cũng không biết chuyện này, nhưng là ở bọn họ tộc người sói có một cái quy củ bất thành văn. Không cho phép mang ma pháp sư vào trong tộc, nếu không tộc quy xử phạt. Rừng Cự Long hướng đông bắc là một phiến không biết vùng. Là không có ai đi qua địa khu, nhưng là ở cái địa khu này độ nguy hiểm không dưới cùng 5 ngôi sao. Rất ít có người đi. Trên căn bản đều là đi vòng ngoài thu thập dược thảo ma pháp sư. Ở mảnh khu vực kia bên trong trên căn bản 80% đều là sinh hoạt hắc ám sinh vật. Vì vậy được gọi là bóng tối thiên đường, đồng thời khu vực này cũng bị các thế lực lớn. Tộc quần, ma pháp sư công hội cùng liệt vào cấm khu. Đồng thời lén lút bọn họ cũng có một cái hiệp nghị. Đó chính là nếu như khu vực này hắc ám sinh vật đi ra, liền sẽ gặp phải các thế lực lớn truy nã và đuổi giết. Chủ yếu là sinh tồn ở nơi nào hắc ám sinh vật không xác thực định nhân tố quá nhiều. Wilson mặc dù nói phải đi mảnh cấm khu kia, bất quá cũng phải làm một phen chuẩn bị, nếu không, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Trở lại Smith Lâm nơi này. Hắn cầm những thứ này giá mua nói một lần, sau đó mới nói, nếu là lần đầu tiên hợp tác, như vậy ta cũng không giữ giá mua tới. Bớt, Trinh Tiêu Ân 80 tiền vàng một cái, bánh táo 100 tiền vàng một cái, Tương Hoa Quả nói ta là dựa theo 30 tiền vàng một lon. Bán cho các ngươi bộ lạc 20 tiền vàng. Như thế nào, thủ lãnh, cái giá cả này hài lòng không? Ô Lai Chi cao hứng vô cùng, gật đầu nói, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Smith Lâm tiệm trưởng, một lát ta sẽ thỏi tiền vàng cho ngươi. Bây giờ vẫn là giúp chúng ta giải quyết một cái ma thú sự việc đi, được. Ta bây giờ đi trước các ngươi trồng trọt cây nông nghiệp địa phương xem một chút. Sau đó sẽ đi vùng lân cận điều tra một chút tình huống. Ta tổng cảm thấy hẳn là có vật gì ảnh hưởng cái này một mảnh ma thú. Nếu không không thể nào sẽ phát sinh loại này lớn bạo động. Nghe Smith Lâm nói câu nói sau cùng, Ô Lai Chi rơi vào trầm tư. Hắn thật ra thì cũng cảm thấy được chuyện này có chút kỳ hoặc. Cái này phiến khu trồng trọt vực trồng 30-40 năm. Cũng không có phát sinh ma thú bạo động sự việc. Hắn trong lòng càng phát ra nhất định là có người đang giở trò. Nghĩ tới đây hắn trong lòng chính là xông ra khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận. Thấy Ô Lai Chi nét mặt già nua sắc không phải rất tốt xem. Smith Lâm cười một tiếng. Thủ lãnh người cũng không muốn tức giận như vậy. Nếu như ta đoán chừng không sai. Bây giờ nếu quả thật là có người muốn đối phó các ngươi bộ lạc nói. Cũng sẽ không bại lộ. Trước hay là cầm trước mắt sự việc giải quyết rồi hãy nói. Hồ ly ẩn núp sâu hơn. Sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Tiệm trưởng nói đúng. Trước hay là cầm trước mắt sự việc giải quyết đi. Vậy thì phiền toái ngươi. Có cần hay không phái ta hai cái thị vệ bảo vệ tiệm trưởng. Ô Lai Chi lo lắng Smith Lâm gặp phải nguy hiểm, lúc này mới đưa ra có cần hay không bảo vệ. Ta không cần bảo vệ, ta cũng là một vị ma pháp sư. Mặc dù thực lực không cao, nhưng đối phó cấp 3 ma thú vẫn là có thể. Nghe được Smith Lâm lại có thể còn là một vị ma pháp sư. Ô Lai Chi không khỏi được hơn quan sát một chút hắn. Người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác thật sự là quá thần bí. Tốt lắm, tiệm trưởng chú ý an toàn. Ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt, thủ lãnh chờ tin tức tốt của ta đi. Chính ta đi là được. Đi khu trồng trọt vực đường ta nhớ, theo Smith Lâm sau khi đi ra ngoài. Ô Lai Chi nhìn Smith Lâm đi xa hình bóng không biết đang suy nghĩ gì. Từ Ô Lai Chi nơi đó sau khi đi ra. Hắn liền trực tiếp đi khu trồng trọt vực đi thăm dò xem tình huống. Muốn phải giải quyết trước mặt phiền toái. Phải biết rõ vùng lân cận tình huống cụ thể. Dựa theo cao mang hắn đi đường cũ trở về. Rốt cuộc ở nửa giờ sau tìm được khu trồng trọt vực. Smith Lâm đang muốn đi phía trước tra xem tình huống. Chợt nghe quen thuộc tiếng kêu. Người tốt, ta là Kem, ta là Cao Đại Ca. Cảm ơn ngươi để giải quyết chúng ta bộ lạc phiền toái, cái này tự xưng là Cao Đại Ca Kem tính. Cách rất là chững chạc, nhìn dáng dấp tựa hồ rất thật thà. Smith Lâm cười một tiếng, ta cũng có những thứ khác nhu cầu tìm các ngươi thủ lãnh giúp. Được cái mình muốn mà thôi, ngươi là tới tra xem tình huống đi. Ta mang ngươi đi. Người mới tới không quen thuộc chúng ta nơi này tình huống, Smith Lâm suy nghĩ một chút cũng đúng. Mình đích xác là không được rõ khu trồng trọt vực tình huống. Hay là để cho Kem mang hắn cha nhìn một chút tương đối khá. Vậy thì phiền toái ngươi, không phiền toái. Theo ta tới, chúng ta cái này phiến khu trồng trọt vực. Phân là ba nơi, một mảnh đất khu là trồng trọt rau. Một khối phải trồng trọt trái cây. Còn có một địa phương là từ những địa phương khác di chuyển tới đây trồng trọt cây ăn trái. Trên căn bản đều là núi Yavis mạch vùng lân cận cây ăn trái. 70% cây ăn trái chủng loại đều ở chỗ này, hay là thật là cũng toàn diện. Ta ở trong thẻ lan bên kia rừng nót, cũng có hai khối trồng trọt cây ăn trái địa khu. Nhưng là diện tích rất nhỏ. Ta đều hâm mộ liền, tiệm trưởng còn trồng cây ăn trái. Kem có chút kinh ngạc, mặc dù hắn không biết vị này tiệm trưởng là mở cái gì tiệm. Nhưng là lại có thể vậy trồng trọt cây ăn trái. tiệm của ta chải là cái gì cũng có. Smith siêu thị, ở thành Yavis bên trong. Có thời gian ngươi có thể xem nhìn, được. Bên này là, theo Kem giới thiệu, Smith Lâm cũng biết trước mặt cây nông nghiệp bị hủy hư tình huống đại khái là làm sao tình huống. Nhưng là duy nhất để cho hắn buồn bực là tại sao chỉ có trồng trọt cây ăn trái mảnh khu vực kia bị phá hư, mà ở phương hướng Tây Bắc vườn rau nhưng là cơ bản không chuyện. Vết nhăn không bình thường, mà lúc này, thành Yavis nhưng đã tới một vị rất hiếm lạ quý khách. Đó chính là địa tinh Úp, cũng không biết là chuyện gì cần tìm Smith Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-giaiam-paau-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.